Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 368. Hắn là đần độn sao? Muốn thông qua cái này chồn hôi dị năng gen nghiên cứu kéo dài đến hư không hắc ngư trên người. Liền cần vô số thí nghiệm, trong vòng nửa tháng sau đó thời gian bên trong, nguy nga sơn mạch chỗ sâu dị thú xem như gặp vận rủi lớn. Chu Minh Nhạc đưa chúng nó xung làm thí nghiệm tài liệu chém giết đối tượng. Kia cái gì ngoài miệng phun rắm thúi con chuột nhỏ đã bị đào thải rơi. Tại lượng lớn thí nghiệm số liệu trèo trống phía dưới, Chu Minh Nhạc bồi dưỡng ra có thể thao túng đặc thù hỏa diễm con chuột nhỏ. Còn có thể thao túng đặc thù lôi điện con chuột nhỏ, thậm chí có thể phục sinh con chuột nhỏ. Không sai. Những thứ này bồi dưỡng ra đến con chuột nhỏ vốn có dị năng đều chạm đến quy tắc phương diện. Thí dụ như cái kia đặc thù hỏa diễm hoàn toàn làm cháy hỏa diễm vốn có quy tắc. Cho dù là trong nước, đều có thể kịch liệt thiêu đốt, đến nỗi phục sinh dị năng. Trong thế giới này còn chưa có xuất hiện qua, nhưng Chu Minh Nhạc lại có thể thông qua chiến tranh dung lô hình chiếu trực tiếp bồi dưỡng ra có. Được phục sinh dị năng con chuột nhỏ, đợi đến Chu Minh Nhạc rời khỏi nguy nga sơn mạch thời điểm. Hắn cảm giác bản thân tiến vào thế giới này đã coi như là kiếm lật. Dựa theo loại này nghiên cứu mạch suy nghĩ đi xuống, trở lại bản thể, đại khái cũng có thể bắt đầu nghiên cứu cá chuối. Đương nhiên, cứ như vậy trở về bản thể, hắn cũng không nguyện ý. Dù sao, thế giới này ẩn tàng bí mật. Vẫn là để hắn cảm thấy rất hứng thú, nhất là thế giới nội bộ là một cái linh khí khôi phục khoa kỹ thế giới. Mà thế giới bên ngoài nhưng lại có phương đông giống như thần tiên khu kiến trúc. Những cái kia chém giết lẫn nhau cường đại siêu phàm sinh vật. So Chu Minh Nhạc tại yêu quái thế giới bản thân nhìn thấy siêu phàm nhập thánh cường giả càng cường. Đại. Còn nơi này chỗ hiển hiện ra đồ vật đã cùng Chu Minh Nhạc kiếp trước rất tương tự. Nhất là những thế giới kia bên ngoài công trình kiến trúc. Cường đại siêu phàm sinh vật, tế ra cường đại vũ khí, để hắn có một loại nhìn phong thần bảng cảm giác. Nhưng thông qua với cái thế giới này lịch sử ghi chép hiểu rõ. Chu Minh Nhạc biết thế giới này là có thần thoại truyền thuyết. Có thể những cái kia thần thoại truyền thuyết đều là ngàn năm trước đó. Về sau liền rốt cuộc chưa từng có chân thực có thể tin truyền thuyết thần thoại xuất hiện. Hắn suy đoán có lẽ thế giới này tại ngàn năm trước đó là tràn ngập linh khí. Cho nên mới có thể sinh ra những cái kia cường đại siêu phàm sinh vật. Nhưng về sau, linh khí cấp tốc khô kiệt, làm cho này siêu phàm sinh vật không thể không thoát ly thế giới. Ở thế giới bên ngoài ở lại, như vậy hiện tại vấn đề đến, linh khí bắt đầu khôi phục, những cái kia siêu phàm sinh vật liền sẽ không nghĩ đến trở về thế giới này sao? Bọn hắn là tuyệt đối có thể thăm dò thế giới nội bộ linh khí biến hóa tình huống. Nghĩ đến những thứ này phức tạp vấn đề, Chu Minh Nhạc xuyên qua tươi tốt thảm thực vật trở lại đường cái cuối cùng. Tại đưa ra tấm thẻ. Thông qua tầng tầng chạm gác, vừa trở lại thành phố Chiêu Khúc, điện thoại của hắn liền vang lên, là Lưu Thảo Phi đánh tới. Chu Minh Nhạc nguyên bản định về nhà trước tắm rửa, thuận tiện cho Trương Tân Nhị nói một tiếng, miễn cho thời gian quá dài, tỉ tỉ lo lắng, nhưng bây giờ Lưu Thảo Phi gọi điện thoại đến, hắn hay là quyết định đi trước dị năng quản lý ủy ban đem nhiệm vụ giao. Dù sao hắn về sau còn muốn đi chính dương thị trường bồi dưỡng nhìn xem đâu. Thành phố Chiêu Khúc dị năng quản lý ủy ban ở vào thành phố Chiêu Khúc ở trung tâm. Có thể xưng thành phố Chiêu Khúc nhất huyễn khốc kiến trúc. Không có cái thứ hai. Đơn giản đến nói, nó mang theo một chút siêu hiện thực khoa huyễn phong cách. Đủ loại, mặt kính, hình tam giác. Hình tròn các loại không đồng nhất công trình kiến trúc tạo thành dị năng quản lý ủy ban khu kiến. Trúc, nghe nói nơi này tụ tập vượt qua hơn 1.000 dị năng giả. Chu Minh Nhạc đứng tại ngoài cửa lớn, nhìn xem ra ra vào vào dị năng giả, nhiều ít vẫn là hơi xúc động. Tại ngoại giới rất ít gặp đến dị năng giả, ở đây lại là khắp nơi có thể thấy được. Đợi cho Chu Minh Nhạc tiến vào dị năng quản lý ủy ban, đem nhiệm vụ đưa ra lúc, nhiệm vụ trong đại sảnh viên chức cùng các dị năng giả từng cái không khỏi trợn mắt hốc mồm. Tuy nói không nguyện ý bại lộ bản thân có chữ vật năng lực, nhưng Chu Minh Nhạc cũng không nguyện ý khiêng một cái bao tải to tới. Dù sao những cái kia chứng minh nhiệm vụ hoàn thành dị thú tứ chi nhiều lắm. Tại chức viên yêu cầu Chu Minh Nhạc đem nhiệm vụ vật phẩm để ở một bên không trên bàn về sau, Chu Minh Nhạc tay phải vung lên, cái gì to to nhỏ nhỏ trong mắt, móng vuốt, răng nanh chờ một chút lập tức không ngừng rơi xuống. Thoáng qua ở giữa liền hình thành một tòa núi nhỏ, cái kia viên chức tiểu thư trực tiếp liền thấy hai chân có chút phát run. Tuy nói mỗi ngày đều có thể sẽ tiếp xúc những vật này, nhưng ở số lượng lớn đến một cái mức độ về sau, cho người thị giác trùng kích là tương đương kinh khủng, nhất là đối với viên chức loại này không phải dị năng giả đến nói. Những dị thú kia tứ chi bên trên lưu lại dị năng khí tức, càng dường như hơn một loại tinh thần trùng kích, đến nỗi trong đại sảnh những cái kia cãi nhau dị năng giả cũng lập tức trở nên yên tĩnh trở lại. Chỉ xem những thứ này dị thú tứ chi số lượng liền biết vị này thực lực mạnh đến mức nào. Bọn hắn thậm chí vô pháp cân nhắc mình cùng thực lực của đối phương chênh lệch. Chờ Lưu Thảo Phi nghe hỏi chạy tới thời điểm, Chu Minh Nhạc đã làm tốt nhiệm vụ giao tiếp, lĩnh được một bút số lượng không ít tích phân. Ngay trước Lưu Thảo Phi trước mặt, Chu Minh Nhạc lập tức liền tại S trên dưới đơn, trừ hối đoái tiến về chính dương thị trường bồi dưỡng cơ hội bên ngoài. Chu Minh Nhạc còn hối đoái một chút bản thân cảm thấy hứng thú trang bị cùng quyển sách. Đương nhiên, vẻn vẹn những vật này là vô pháp đem tích phân tiêu hao sạch sẽ. Cho nên tiếp xuống hắn làm một kiện để Lưu Thảo Phi trợn mắt hốc mồm sự tình. Đem tích phân đều đổi thành tiền. Không sai, tích phân là có thể trực tiếp đổi tiền. Dù sao tỷ lệ còn không thấp. Một cái tích phân có thể hối đoái 20.000 đại chu tệ. Nhưng cơ hồ tất cả dị năng giả cũng sẽ không làm như vậy. Phải biết, tích phân có thể hối đoái những vật kia, tại trong hiện thực thế nhưng là mua không được. Chẳng những có thể để bọn hắn càng cường đại, thu hoạch được tốt hơn phòng ngự, còn có thể thu hoạch được càng nhiều tri thức, nhưng tiền lại nhiều cũng đổi không đến tích phân. Tóm lại, tại những dị năng giả kia xem ra, đổi tiền, không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ quyết định ngu xuẩn. Người điên rồi sao? Lưu Thảo Phi đều có chút kích động. Hắn thậm chí nói ngươi nếu như thiếu tiền, ta có thể cho ngươi mượn. Nhưng Chu Minh Nhạc cười cười, cự tuyệt hắn viện trợ. Không có việc gì, dù sao những thứ này tích phân giữ lại cũng là lãng phí. Hắn cái này một lời mới ra, trong đại sảnh các dị năng giả hận không thể đem hắn bóp chết. Cái này hoàn toàn sẽ cùng tại một đám dân đói nhìn xem địa chủ gia tướng ăn không hết thịt đổ đi. Bất kể nói thế nào, tích phân đã đổi thành tiền, một bút mức to lớn tiền, đi vào Chu Minh Nhạc thẻ ngân hàng. Ân, tấm chi phiếu kia tạp hiện tại Trương Tân Nhị trên tay. Cho nên Chu Minh Nhạc đều không cần đi chuyển khoản, về đến nhà, trực tiếp liền cho tỷ tỷ nói một tiếng, Trương Tân Nhị dùng di động tra một chút số dư còn lại. Cặp kia mỹ lệ con mắt đều trừng lớn, 167 triệu. T, muốn nói làm nào đó công ty mậu dịch quản lý chi nhánh. Trương Tân Nhị thấy qua tiền cũng coi như không ít, nhưng cụ thể đến trên người mình, 167 triệu vẫn là một cái để nàng trợn mắt hốc mồm số lượng. Người làm cái nhiệm vụ liền kiếm nhiều tiền như vậy. Cho dù là biết thẻ ngân hàng số dư còn lại, Trương Tân Nhị y nguyên không thể tin được đây là sự thật. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007